Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1055, Hoang Cổ Tôn Giả. A, ta nhiếp thủ cái hệ thống này tinh hoa về sau. Cái hệ thống này cư nhiên trở thành ta con hệ thống. Nghe được trong đầu vang lên giọng điện tử, Diệp Hiên hơi kinh hãi. Từ khi trói lại hệ thống về sau, hắn còn lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế. Trước đây hắn không phải là không có thôn vệ qua hệ thống khác, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Hệ thống, giải thích một chút. Diệp Hiên trong đầu suy nghĩ lóe lên, hướng phía hệ thống phân phó nói. Hồi chủ ký sinh, lần này thu lấy là tiên cấp hệ thống, cấp bậc cao hơn hệ thống khác. Vì vậy sẽ xuất hiện từ mẫu hệ thống công năng. Thì ra là thế. Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy nhất thời giật mình. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên thầm nghĩ. Thật là cho Hoàng Thiên Diệp tuyên bố nhiệm vụ gì đâu. Diệp Hiên còn đang suy nghĩ cái kia tuyên bố nhiệm vụ gì. Hoàng Thiên Diệp lại là đã kinh hoàng vạn phần. Trong đầu hắn âm thanh không ngừng vang lên nữa. Loại này chuyện chưa bao giờ nghe, để cho hắn có chút sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới, đạp đạp đạp, đều nhịp bước chân, từ xa mà đến gần. Chợt, một tiếng nói thô lỗ bỗng nhiên vang lên, phương nào tặc tử, lại dám tại ta Hạo Sơn Thành làm càn. Âm thanh rơi xuống, vô số bóng người hướng phía Diệp Hiên. Hoàng Thiên Diệp hai người như thủy triều vọt tới, cầm đầu là một cái tướng mạo có chút cương mãnh trung niên nhân, phía sau hắn là Sổ Dĩ Bách Kế mang giáp sĩ binh. Ngàn năm thế gia, thế mà bị các người hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trung niên nhân kia nhìn thấy phế tích một mảnh Ngô gia đại viện, nhất thời vừa sợ vừa giận. Diệp Hiên thấy thế, ngưng mắt nhìn một cái. Sau một khắc, người trung niên này thân phận tin tức trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu hắn. Động hư trước mắt, hết thảy không chỗ che thân, lại là Hoang Cổ Tôn Giả. Nhìn thấy người trung niên kia là Hoang Cổ trong thế lực Tôn Giả, Diệp Hiên trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Bọn hắn chỗ ở cái này giới vực tên là Tam Uyên Giới, xem như một thế giới nhỏ. Trong truyền thuyết cũng không nghe nói bị Hoang Cổ thế lực chỗ công chiếm. Nhưng vì sao lại đột nhiên xuất hiện Hoang Cổ Tôn Giả? Bất quá chỉ là một cái Hoang Cổ Tôn Giả, cũng không đáng giá Diệp Hiên đi triệt để biết rõ. Tâm hắn niệm lóe lên, bỗng nhiên hướng phía đại chứng nhận đế hệ thống ban bố một cái nhiệm vụ. Để cho Hoàng Thiên Diệp đồ diệt trước mắt những này tướng sĩ. Theo Diệp Hiên ý niệm chớp động, Hoàng Thiên Diệp trong đầu hệ thống giọng điện tử nhất thời vang lên. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ mở ra, mời chủ ký sinh tiêu diệt trước mắt những này tướng sĩ. Nhiệm vụ thời hạn, một nén nhang, nhiệm vụ thất bại, mạt sát, nhiệm vụ khen thưởng, tâm cảnh đột phá. Nghe được trong đầu âm thanh, Hoàng Thiên Diệp sửng sốt một lúc. Hắn không biết nên làm sao tới hình dung tất cả. Trước mắt hắn vẫn còn ở trong gió xốc xếch đây. Diệp Hiên thấy thế, chút ít nhíu mày, trầm giọng quát, còn không đi làm nhiệm vụ. Lời này giống như kinh thiên sấm sét tại Hoàng Thiên Diệp bên tai nổ vang, để cho hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhiệm vụ, đối nhiệm vụ, lấy lại tinh thần Hoàng Thiên Diệp. Lúc này mới hốt hoảng nhớ tới trong đầu thanh âm kia nói nội dung. Đây đều là Hoang Cổ thế lực người. Ra tay đi, không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Diệp Hiên thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện đã lui qua một bên. Hoang Cổ thế lực người. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Bất quá hắn đối Diệp Hiên lời nói vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Đối diện tên kia Hoang Cổ Tôn Giả, đồng dạng cũng nghe được Diệp Hiên lời nói. Hắn nhất thời trừng lớn hai mắt, cảm thấy nổi lên một hơi khí lạnh. Trước mắt hai cái này thiếu niên, rốt cuộc là người nào? thế mà năng lực phát hiện thân phận của bọn họ. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là phụng mệnh tiềm phục tại cái này Tam Uyên giới. Chưa từng có người nào năng lực phát hiện thân phận của bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại tại hai cái này trước mặt thiếu niên bại lộ. Tâm niệm đến tận đây, tên kia hoang cổ tôn giả trong mắt bôi qua một tia sát cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục